tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 263. Góc truyện audio.com. Chương 263. Ngôn Minh Phúc, tôi không có hứng thú muốn biết xem sau lưng anh có gì, tôi chỉ muốn cảnh cáo anh, nếu còn dám động vào Hứa Trúc Linh một lần nữa thì tôi sẽ giết anh. Thù của anh hai tôi đúng là quan trọng, nhưng đối với tôi thì Hứa Trúc Linh còn quan trọng hơn cả tính mệnh của tôi. Nếu anh còn dám động vào cô ấy thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Chuyện của cánh đàn ông thì đừng có kéo phụ nữ vào cuộc. Anh có biết là nếu tôi không về kịp thì cô ấy đã mất mạng rồi không hả? Anh túm lấy cổ áo của Ngôn Minh Phúc âm trầm nói. Được, Ngôn Minh Phúc nói một câu rất chắc nịch. Ông ta cũng biết là việc làm của mình rất hèn hạ, nhưng ông ta phải làm vậy. Ông ta đã tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ lâu như vậy, Hứa Trúc Linh là nhân vật quan trọng nhất, ông ta không thể từ bỏ được. Ông ta đã lợi dụng Hứa Trúc Linh để hợp tác với Cố Thành Trung, để đẩy mâu thuẫn lên cao trào, ông ta đã dùng danh nghĩa của Cố Ngọc Vi để hủy mối hợp tác của Cố Triệt. Đồng thời ông ta cũng cho người theo dõi Hứa Đan Thu từ lâu rồi, vậy nên khi họ vừa đến bệnh viện khám thì Ngôn Minh Phúc cũng đã nhận được tin luôn. Đứa bé này là thai chết. Nếu Hứa Đan Thu không ra tay thì ông ta vẫn sẽ tạo ra một chuyện gì đó ngoài ý muốn, để Hứa Đan Thu hiểu nhầm rằng người ra tay là Hứa Trúc Linh, sau đó lại bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Tất cả đều trong tầm khống chế của ông ta. Ông ta bỏ đồ trên tay xuống. Chính vì chúng ta là cùng một loại người nên tôi mới dốc hết sức ra để giúp cậu. Nhà họ Hứa có thể thoát ly hoàn toàn rồi, những chuyện sau đó tôi sẽ giải quyết giúp cậu, dù sao thì thân phận của tôi cũng là bố nuôi của Hứa Trúc Linh. Chuyện này coi như tôi đền bù cho cậu một chút, dù tôi biết là cậu cũng không cần. Ngôn Minh Phúc bình tĩnh nói xong, quay người rời đi. Cố Thành Trung nhìn ông ta rời đi, âm thầm siết chặt nắm đấm lại. Anh đang cố kiềm chế. Ngôn Minh Phúc đáng sợ hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều. Đúng lúc này, Nguyên Doanh cũng đã tới, anh ta nói là đã tìm được chuyên gia thôi miên rồi. Hứa Trúc Linh vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ màng thì nghe thấy một giọng nói già nua trầm đục vang lên bên tai. Cô đang nằm mơ, một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó. Đầu óc Hứa Trúc Linh dần trở nên mơ hồ, cuối cùng thì cô chẳng thể phân biệt nổi đâu là sự thật, đâu là cảnh trong mơ nữa. Thời gian từ từ trôi qua, 2 tiếng sau, chuyên gia Thôi Miên đi ra khỏi phòng, nói. Trước mắt thì có thể nói là thành công rồi, còn phải theo dõi thêm phản ứng của bệnh nhân sau khi ngủ dậy nữa. Nếu thành công rồi thì phải thôi miên thêm lần 2, lần 3 để củng cố lại nữa. Nếu không thành công thì sao? Cổ Thành Trung vội vàng hỏi thăm, nếu không thành công thì trong đầu cô ấy sẽ sinh ra kháng thể đối với chuyện thôi miên, sẽ rất khó để thôi miễn lại. Được rồi, cảm ơn. Cổ Thành Trung bất đắc dĩ trả lời, cảm thấy huyệt thái dương đau đau. Nguyên Doanh nói, tôi đã điều tra giúp anh về Cố Trường An rồi, chính miệng cậu ta đã thừa nhận rằng là chưa làm được gì cả. Vậy nên anh yên tâm đi, dù vậy thì tôi vẫn lo cho Trúc Linh. Anh nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy Ngôn Minh Phúc nói đúng. Dù không giết Cố Trường An thì cũng có thể đánh cậu ta cho tàn phế. Thằng khốn vô liêm sỉ đó, anh phải tự giải quyết từ trước rồi. Do anh quá mềm lòng, từ sáng sớm đến tận xế chiều, Cố Thành Trung không rời khỏi phòng bệnh lấy nửa bước. Lúc chạng vạng tối, Hứa Trúc Linh mơ màng mở mắt ra. Góc truyện audio.com. Cố Thành Trung thấy cô như vậy thì vội vàng gọi Nguyên Doanh đến để kiểm tra sức khỏe cho cô. Hứa Trúc Linh còn đang mơ màng thì đã bị rất nhiều người lật qua lật lại để kiểm tra. Cuối cùng, Nguyên Doanh chiếu đèn vào mắt cô, nói. Sốt cao đã giảm rồi, trên người có một số vết thương ngoài da, để tôi đi kê đơn thuốc bôi. Nói xong, anh ta không làm phiền 2 người nữa, dẫn những người khác ra ngoài. Cố Thành Trung vui mừng ôm chầm lấy cô vào lòng, luồn bàn tay lớn của mình qua mái tóc đen nhánh của cô, ghì chặt lấy đầu cô. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh từ từ vang lên. Anh xin lỗi, anh đáng chết, anh đã đến chậm. Chú, là ai? Bên tai anh vang lên giọng nói của Hứa Trúc Linh, giọng cô rất bé, mà ngữ điệu cũng rất xa lạ. Cổ Thành Trung nghe nói vậy thì chỉ thấy tim mình run lên, anh vội thả cô ra. Em vừa nói gì? Vì quá khẩn trương, kích động nên anh nắm chặt lấy cánh tay của Hứa Trúc Linh, khiến cô đau. Cô giấy ra, chú làm gì đấy, thả cháu ra, cháu đau quá, xin lỗi, do anh không khống chế được cảm xúc của mình, em vừa nói gì co. Cố Thành Trung ý thức được chuyện này, vội thả tay ra chỉ nhìn cô với ánh mắt rất bất an. Hứa Trúc Linh khó hiểu nhìn anh, chú gì ơi, chú là ai vậy? Chúng ta quen nhau à, sao chú lại ôm cháu? Cố Thành Trung nghe nói vậy thì cảm giác như tim mình rơi hẳn xuống đáy vực vậy, nhìn ánh mắt ngây thơ tinh khiết của cô. Chẳng lẽ Thôi Miên quá thành công nên cô quên luôn cả anh rồi à, chết tiệt. Tên chuyên gia Thôi Miên rác rưởi gì vậy? Trúc Linh, anh là chồng chưa cưới của em. Cố Thành Trung còn chưa nói hết câu, Hứa Trúc Linh đã lấy gối đập mạnh vào người anh. Chú lừa cháu còn nhỏ như vậy, chú thì già như thế, sao có thể là chồng chưa cưới của cháu được? Á, cháu hiểu rồi, chú là người chuyên đi dụ dỗ những cô gái ngây thơ chú. Chú là kẻ buôn người, cứu với, có ai không, có kẻ buôn người này. Hứa Trúc Linh kêu cứu thật lớn, Cố Thành Trung lập tức tiến lên bụng miệng cô lại. Cô không thể hét ra thành tiếng, đành phải ra sức dãy dụa. Anh không phải là kẻ buôn người, anh là chồng chưa cưới của em thật mà. Cố Thành Trung vội vàng nói, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, Hứa Trúc Linh lại cắn mạnh vào tay anh. Cố Thành Trung bị đau, nhưng chỉ nhíu mày lại, không nên lấy một tiếng. Hứa Trúc Linh cảm nhận được điều này, khó hiểu nhìn anh, cuối cùng đành nhả tay anh ra. Chú không phải là kẻ buôn người thật à, nếu là kẻ buôn người thì sao bị cắn mà không hét lên chứ? Anh là chồng chưa cưới của em, anh nhắc lại từng chữ một, chú, năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Tính cả tuổi mụ là 29, lúc nói đến tuổi tác Cố Thành Trung cũng tự cảm thấy hơi xấu hổ. Vậy chú có biết cháu bao nhiêu tuổi không? Hứa Trúc Linh chỉ vào mũi mình. 19, chú thì 29, chú đang khinh cháu học toán rốt à, chúng ta hơn kém nhau 10 tuổi đấy. Chú nói chú là chồng chưa cưới của cháu vậy là do bố cháu không có mắt nhìn hay là cháu không có mắt nhìn vậy? Sao lại tìm một người già như chú chứ? Mặc dù nhìn chú cũng đẹp trai, cao ráo, dáng người cũng cường tráng, quần áo thì có vẻ khá giàu có, nhưng chúng ta hơn kém nhau 10 tuổi đấy, là khoảng cách rất lớn. Trước kia chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ. Vậy à, thế chú biết kêu là gì không? Chú biết, Seapnida, là gì không? Chú có biết 233, 666, mơ lầm là gì không? Cố Thành Trung nghe đến những thuật ngữ này thì chỉ cảm thấy trong đầu có một lớp sương mù. Mấy cái đó là gì vậy? gocchuyenaudio.com. Hứa Trúc Linh thấy anh không trả lời được thì lại hỏi tiếp. Vậy chú có biết nông trại rồi ăn gà là gì không? Biết trò nuôi ếch không? Chú biết TikTok không? Cố Thành Trung lựa chọn yên lặng. Hứa Trúc Linh đưa tay vào túi quần anh, lấy điện thoại di động của anh ra. Mật khẩu điện thoại là gì? Sinh nhật của em, Cố Thành Trung bất đắc dĩ trả lời, đột nhiên anh có cảm giác như mình thật sự rất già vậy. Bị đả kích rồi, Hứa Trúc Linh nhanh chóng mở khóa màn hình, lướt xem điện thoại của Cố Thành Trung, chỉ thấy chán muốn chất. Trừ một số ứng dụng văn phòng thì chẳng có app giải trí nào cả. Chú già đúng là chú già. Chú, đây chính là sự khác nhau này. Hứa Trúc Linh tìm một lúc thấy điện thoại của mình rồi mở ra cho anh xem. Hình nền điện thoại màu hồng, rất nhiều các loại app trò chơi khác nhau, rồi có Reddit, Yahoo, Facebook, đủ các thể loại app xã giao. Chú, cháu cảm thấy chúng ta không hợp nhau đâu, cháu phải về nhà. Em muốn đi đâu? Nhà họ Hứa, vậy là em nhớ hết tất cả những người khác nhưng lại quên mỗi anh. Chúng ta yêu nhau hơn nửa năm rồi, mà em lại quên sạch. Cố Thành Trung nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cảm thấy rất xót xa. Anh cảm thấy trái tim mình như bị đâm mạnh một nhát, cực kỳ đau đớn, máu tươi chảy đầm đìa. Những ký ức tươi đẹp như vậy mà cô lại quên hết rồi sao? Cách chương.